Chương 9, thu cái tiện nghi đồ đệ. Ta dựa vào lao tử như vậy có mị lực, dương quá thế nhưng phải bái lao tử vi sư, chẳng qua hắn là đồng nôn vô kỵ, lại không biết nói như vậy, thì phải là trước mặt mọi người đánh Khâu Sử Cơ cùng Triệu Chí Kính. Mặt A Sở Nguyên nghe, trong lòng tà cười liên tục, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Quả nhiên, Quách Tĩnh cùng Khâu Sử Cơ đồng thời sắc mặt đại biến, Triệu Chí Kính còn lại là thần tình cười lạnh. Quách Tĩnh cơ hồ là lập tức liền giữ chặt Dương Quá, khiển trách, Quá Nhi, ngươi nói bậy chút là thực sao? Quách bá bá vừa rồi đã muốn đem ngươi ủy thác cấp Khâu Sử Cơ đạo trưởng, hơn nữa ngươi đã muốn bái ở Triệu đạo huynh môn hạ, bây giờ như thế nào có thể nói ra nói như vậy? Đến Dương Quá không chút nào không sợ, Quách bá bá, chúng ta dọc theo đường đi sơn, này đó toàn chân giáo, đạo sĩ nhóm luôn mồm vu ham chúng ta, còn có một tiểu đạo sĩ đem ta trảo thủ xài phòng ngược đãi. Bọn họ căn bản là không phải cái gì người tốt, ta không cần làm bọn họ. Đồ đệ nói xong, hắn cũng không cấp Quách Tĩnh mở lại khẩu cơ hội, tiếp tục nói, huống chi, vị này Sở đại ca mới như vậy tuổi, có thể cùng Quách bá bá ngươi bất phân thắng bại, ta nếu là bái ông ta làm thầy, ngày sau nhất định sẽ có đại tiền đồ. Những lời này nói xong, hắn trực tiếp liền hướng tới Sở Nguyên đã bái đi xuống, khẩn cầu Sở đại ca thu ta làm đồ đệ, ta dựa vào tiếu ngạo trong thế giới. Lệnh hồ sung cấp cho lão tử đường tiểu đệ. Như thế nào đến này thần điêu trong thế giới, Dương Quá cấp cho lão tử đường đồ đệ, đều nghĩ như vậy miễn phí cấp lão tử đường? Tay đấm Sở Nguyên trong lòng cùng thiếu, trên mặt lại nhất phái cao nhân phong phạm, trực tiếp cự tuyệt. Dương tiểu huynh đệ mau đứng lên, ngươi làm như vậy, là hãm Sở Mộ Vu bất nhân bất nghĩa. Hoàn cảnh A Khâu Sử Cơ nghe vậy, trên mặt hiện lên một mạt cảm kích vẻ, Quách Tĩnh cũng là vội vàng khuyên nhủ, Quá Nhi, toàn chân giáo võ công chính là huyền môn chính tông. Ngươi chỉ cần hảo hảo học, ngày sau là nhất định sẽ có tiền đồ. Ngươi trước đứng lên nói sau. Thục Liêu Dương Quá lại vẫn không nhúc nhích. Quách bà bá, ngươi làm cho này thối đạo sĩ cùng Sở đại ca đánh một trận. Nếu là bọn họ thắng, ta liền bái nhập toàn chân giáo làm cản. Triệu Chí Kính giận dữ, nhịn không được sẽ giáo huấn Dương Quá, nhưng bị Khâu Sử Cơ liếc mắt một cái cấp bê khai đi. Tĩnh Nhi, nếu Dương Quá chướng mắt ta toàn chân giáo, quyết tâm phải bái nhập Sở tiểu huynh đệ, môn hạ, ngươi sẽ không phải ngăn trở? Khâu Sử Cơ hiển nhiên có chút tức giận, nhưng mạnh mẽ đè nặng, hắc hẹ ra mặt nói, Chí Kính, chúng ta đi. Nói xong, hắn thế nhưng thật sự mang theo Triệu Chí Kính liền ly khai, lưu lại Quách Tĩnh vẻ mặt xấu hổ, mặc cho hắn như thế nào kêu gọi, Khâu Sử Cơ chính là không quay đầu lại. Làm bộ làm tịch Dương Quá ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Khâu Sử Cơ, bóng dáng, khinh thường, hừ lạnh nói. Quá Nhi, Quách Tĩnh hiển nhiên cũng nổi giận, nâng lên một cái tát sẽ đánh hướng Dương Quá, nhưng là không biết nhớ tới cái gì, này một cái tát chính là phiến không giới đi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ, nhìn về phía Sở Nguyên nói, Sở tiểu huynh đệ, một khi đã như vậy, có không mời ngươi thay quản giáo Quá Nhi một phen? Những lời này, ý tứ, hiển nhiên chính là tán thành Dương Quá bái sư một chuyện. Dương Quá lập tức ngẩng đầu, khẩn trương, nhìn về phía Sở Nguyên. Ta đi Quách đại hiệp, ngươi như vậy thượng nói, lão tử nếu cự tuyệt ngươi, chẳng phải là không để cho ngươi mặt mũi? Sở Nguyên âm thầm cuồng tiếu một tiếng, đột nhiên nhìn thoáng qua tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu, Quách đại hiệp, thật không dám đầu giếm, Sở Mộ ở môn phái trung bối phận cực cao, liền ngay cả Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ, đều chỉ có thể làm của ta đồ đệ, nguyên bản không nên tự tiện thu đồ đệ, bất quá nếu Quách đại hiệp mở miệng, Sở Mộ kính ngươi chính là một thế hệ đại hiệp, liền cố mà làm chính là thủ hạ Dương Quá. Thay ngươi dạy hắn một phen đi. Lời vừa nói ra, Dương Quá mừng rỡ, Quách Tĩnh còn lại là hướng Sở Nguyên liên tục thở dài, đa tạ Sở huynh đệ. Sở huynh đệ như thế thật tình, Quách mộ cũng sẽ không khách khí, ngày khác Sở huynh đệ nếu là hành tẩu giang hồ, làm ơn tất đến hoa đào đảo, Quách mộ đương quét dọn giường chiếu lấy đại ta lặc cái xác. Lúc này mới ngắn ngủn thời gian, tiểu huynh đệ, tiểu tự phải đi rất hay. Nói Quách Tĩnh đốc, chỉ có một cây cân, xong. Phương lại là một trận hàn huyên. Cuối cùng Quách Tĩnh mọi cách công đạo Dương Quá tốt dễ nghe nói lúc sau, cũng cố không hơn hỏi Sở Nguyên hàng Long thập bát trưởng, lai lịch, vội vàng đuổi theo Khâu Sử Cơ đi rồi. Dương Quá tất nhiên là liên tục đáp ứng. Nhưng mà, đãi Quách Tĩnh đi rồi, Sở Nguyên lại đối hắn nói, Dương Quá, ngươi ký nhập chúng ta hạ, ta tự nhiên giáo ngươi tuyệt thế võ công, bất quá ngươi bây giờ căn cơ rất thiện, còn không có thể học cao thâm võ công, trước hết cùng vi sư, đại đô đệ Lý Mạc Sầu. Học chút kiến thức cơ bản đi. Dương Quá là kiến thức quá Lý Mạc Sầu, ngoan độc, nghe vậy tự nhiên không lớn vui, nhưng thấy Sở Nguyên nói, Trạm Đinh Tiết Thiết, đành phải bất đắc dĩ, đáp ứng xuống dưới, là một bên, Lý Mạc Sầu rất là không vui ý, nhưng bị Sở Nguyên nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, nhưng lại không nói gì. Bất chi bất giác, Sở Nguyên đã muốn ở cổ mộ bên trong, tạo tuyệt đối, uy tín. Hoa cạc cạc lao tử làm cho Xích Luyện Tiên Tử giáo dương quá tranh này diện thật đẹp lao tử cũng không dám nhìn a tưởng tượng khởi Xích Luyện Tiên Tử, băng phách thần châm, cùng với nàng vừa rồi cực không vui ý, ánh mắt, Sở Nguyên liền thay dương quá, tương lai cuộc sống, cảm thấy vô hạn đồng tình. Như thế nghĩ, hắn ánh mắt nhìn chung quanh tiểu long nữ, Lý Mạc Sầu, Tôn Bà Bà, Hồng Lăng ba bốn người, lạnh nhạt cười nói, đi. Đi xem cửu âm chân kinh tiểu long nữ mắt thấy nhiều người như vậy tiến cổ mộ, tựa hồ có chút không quá tình nguyện, nhưng nàng môi anh đảo khẽ nhúc nhích, lại trùng quy không có phản đối. Nay một màn bị Sở Nguyên rõ ràng, bắt giữ tới rồi hắn biết rõ, đối tiểu long nữ như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng, không am hiểu giao tế, nữ nhân, sẽ không có thể một mặt theo nàng, trực tiếp không để cho nàng lựa chọn, chính là phương thức tốt nhất. Chờ nàng nghe nghe, thành thói quen tới lúc đó. Hoa cạc cạc lúc này, mọi người tiến nhập cổ mộ bên trong, kia chỗ mật thất, quả nhiên chỉ thấy tới rồi Vương Trọng Dương trước mắt, cửu âm chân kinh ý chính, cùng với một ít phá vỡ ngọc nữ kiếm pháp, võ công. Lý Mạc Sầu như lấy được trí bảo, lúc này tham nghiên đứng lên, mà tiểu long nữ lại đối này đó cũng không cảm thấy hứng thú, ngược lại là đúng Vương Trọng Dương cùng Lâm Chiêu Anh chuyện tình có điều so sánh để ý, lúc này hướng Sở Nguyên hỏi. Nghe xong hết thể lúc sau. Nàng đột nhiên thở dài một hơi nói, nguyên lai tổ sư bà cùng Vương Trọng Dương trong lúc đó, nhưng lại đã xảy ra nhiều như vậy chuyện tình thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Sở Nguyên ảm đạm cười.